Hạt giống tâm hồn. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Câu chuyện về những con người dũng cảm đối đầu với thử thách nghịch cảnh cuộc sống và quyết không từ bỏ ước mơ của mình. Nhiều tác giả, Fresh News tổng hợp và thực hiện, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Quyển sách được thể hiện qua các giọng đọc: Nam Trung, Tuấn Anh, Ái Hòa. Lời giới thiệu. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Đã bao lần bạn đối đầu với nỗi buồn, tuyệt vọng? Và đã bao lần bạn đã định từ bỏ ước mơ của mình? Dù không hề mong muốn, đôi khi bạn phải đối mặt với tận cùng của khổ đau, thất bại. Khi đó nếu bạn giữ mình đừng gục ngã, bạn sẽ bất chợt tìm lại được chính mình và nhận ra ý nghĩa sâu sắc của từng khoảnh khắc cuộc sống. Bạn nhận ra hạnh phúc không hẳn chỉ ở những gì mình có, mà còn ở cách nhìn, cảm nhận của bản thân về cuộc sống. Bạn nhận ra niềm vui thật sự là khi cho đi, chứ không chỉ nhận, khi biết nhìn nhận và tha thứ, thay vì giữ mãi những ghen ghét hận thù. Bạn biết ngừng than vãn, thôi ân hận hay dằn vặt bản thân mình để bắt đầu chinh phục từng bước những khó khăn thử thách bằng chính nghị lực và cố gắng từng ngày. Bạn biết rằng ước mơ về ngày mai, dù to lớn đến đâu, cũng đều bắt đầu bằng những công việc bé nhỏ của ngày hôm nay. Bạn chợt nhận ra giá trị của tình bạn không chỉ ở niềm vui gặp mặt, mà ở sự sẻ chia chân thành lúc bạn đuối sức hay gục ngã. Bạn chợt nhận ra những giọt nước mắt chân thành có thể chữa lành những vết thương. Bạn chợt khám phá ra nét đẹp tâm hồn của những người bình dị xung quanh bạn. Bạn nhận ra giới hạn khả năng của mình là điều có thể thay đổi được nếu mình cố gắng và quyết tâm thay đổi. Bạn biết rằng lỗi lầm là điều nên tránh. Nhưng bạn cũng nhận ra một điều: người ta sẽ vững vàng hơn sau mỗi lần vấp ngã. Và bạn nhận ra ước mơ chính là sức sống của tâm hồn và là ngôi sao chỉ đường cho bạn. Sẽ có lúc ước mơ bị che mờ, bị vùi dập trong những thử thách của cuộc sống, khiến bạn không còn muốn nghĩ về nó nữa. Nhưng bạn đừng bao giờ từ bỏ nó, vì đó chính là ý nghĩa thật sự của cuộc sống, là điều cần thiết để tạo nên sức mạnh của bạn. First News.